Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Phần thứ nhất. Thanh Ngưng buông chú chim Bách Linh trên tay ra, một luồng sáng xanh men theo tay chàng và hướng về phía hình nhân đang rơi xuống. Chỉ tiếc là khi chuẩn bị tiếp xúc với hình nhân, chàng đã bị một luồng sáng trắng gạt khác gạt đi. Thanh Ngưng sững lại rồi lao theo xuống trần. Trên đỉnh núi Hoa Sơn, chàng tìm thấy nhiều mảnh vỡ. Dung nhan kiều diễm không còn nữa, dáng vẻ tuyệt trần không còn nữa, ánh mắt dịu dàng như nước không còn nữa. Nhìn những mảnh vụn vương vãi dưới đất, một thứ nước ấm trào ra từ mắt chàng. Một giọt nước mắt rơi xuống mảnh vỡ rồi biến mất ngay lập tức. Gió lạnh thổi tới, cuốn đi những mảnh vỡ dưới đất. Thanh Ngưng đuổi theo không ngừng, nhưng chẳng thể làm được gì hơn. Nữ oa nương nương không thể dùng pháp lực để ngưng kết đất nặng, huống chi là chàng. Chàng chán nản quay về cung điện, từ đó không thấy chàng cười nữa, cũng không thấy chàng thầm thì trong cung điện nữa. Hàng ngày, ngoài việc xuống trần, chàng chỉ thẫn thờ nhìn về phía núi Hoa Sơn. Cuối cùng, chàng đã hiểu tình yêu là gì, đã hiểu tại sao trước khi từ giã cõi trần, người đàn ông đó đã nói một câu rằng: cho dù trường thọ trăm tuổi, nhưng phải sống lẻ loi đến cuối đời thì có nghĩa lý gì. Sau khi mất nàng, không phải công cuộc tu hành cả nghìn năm của chàng rất bi ai đó sao? Không phải số mệnh trường sinh bất lão của chàng cũng là một điều bất hạnh đó sao? Không biết Thái Bạch Kim Tinh đứng sau lưng Thanh Ngưng từ lúc nào, ngài không hề hối hận khi đã phá hủy tâm huyết của chàng. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, dần dần chàng thấy sẽ quên thôi. Hôm nay là ngày diễn ra tiệc bàn đào của Vương Mẫu, nếu ta đến muộn bà sẽ không vui đâu, Thái Bạch Kim Tinh kiên nhẫn nhắc nhở. Thanh Ngưng không hề nhúc nhích. Thái Bạch Kim Tinh liền cười: nghe nói năm nay có một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần sẽ múa tại hội bàn đào. Các vị thần tiên đều đã đi để giành vị trí dễ xem. Nếu ta không đi thì sẽ muộn mất. Đẹp hơn cả nàng ư? Thanh Ngưng vẫn không nhúc nhích. Ít nhất nàng ấy còn có linh hồn. Đại điện Kim Loan Điêu Kim Giác Ngọc không phải là ảo ảnh. Đình đài lầu cát đều do năm xưa Vương Mẫu và Ngọc Hoàng Đại Đế sai một số thợ lành nghề dùng vàng, ngọc, pha lê và ngọc trai của trần gian tỉ mỉ giác thành. Thanh Ngưng tìm đại một chỗ và ngồi xuống, ngồi trước bàn rượu khắc rồng phượng, đặt đầy những ly thủy tinh tím đựng rượu màu hổ phách. Khe ngọc khắc họa hoa bày những trái đào chín mọng. Thanh Ngưng cười buồn lắc đầu, nâng cốc lên uống một hơi sạch hết. Các vị thần tiên trên thiên đình ơi, các ngài có nhìn thấy nỗi khổ ải dưới trần gian? Trong lúc chúc tụng nhau, các vị thần tiên trò chuyện, cười nói rất vui vẻ. Tất cả đều đã quên rằng dưới trần gian vẫn đang chiến loạn liên miên, người dân trôi giạt không trốn nương thân. Thấy mọi người đều đã ngà ngà say, Vương Mẫu nương nương liền nói: người dâng tặng điệu múa cho các vị hôm nay là Y Vân tiên tử, người vừa mới trở thành thần tiên. Nghe nói điệu múa của nàng rất hiếm gặp trên thế gian. Vương Mẫu nương nương vừa dứt lời, một chiếc bóng trắng yêu kiều thướt tha lướt tới, xem áo mềm mại đứng bên hồ nước trước điện. Tiếng nhạc cất lên, nàng bắt đầu múa theo tiếng nhạc. Điệu múa mềm mại đó thật tuyệt vời. Hoa thủy tiên nở giữa hồ cũng không trong sáng thanh cao bằng nàng. Vị trí ngồi của Thanh Ngưng chỉ nhìn thấy được chiếc bóng sau lưng nàng. Từ bóng dáng thức tha đó, chàng nhìn thấy vẻ u buồn lẻ loi như tiếng đàn của chàng. Trong lúc nàng đang xoay tròn trong điệu múa thì Thanh Ngưng đã nhìn kỹ được dung nhan tuyệt trần của nàng. Nàng không những đẹp mà còn dịu dàng tựa nước. Ánh mắt đó, khí chất đó giống hệt hình nhân bị ném xuống trần gian. Chàng phất nhẹ tay, một cây đàn ngũ huyền xuất hiện trước mắt chàng. 10 ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, tiếng đàn như cung âm của thiên nhiên vọng khắp tiên đình. Điệu múa của Y Vân Tiên Tử và tiếng đàn của chàng kết hợp với nhau thật tuyệt vời. Khúc nhạc kết thúc, Y Vân nhẹ nhàng cúi đầu chào, rồi nàng lại yếu điệu lùi đi như lúc mới đến. Là thật thế ảo, chàng cũng không biết phân biệt được nữa. Khúc nhạc này chỉ có thiên đình mới có. Tuế Tinh chân quân, lâu lắm rồi không được nghe tiếng đàn của ngài. Vương mẫu nương nương phải thúc lên. Nương nương, tiểu lượng của thần không cao, cộng với việc vừa nãy chơi đàn tiêu hao quá nhiều thần lực, người có thể cho phép thần nuôi về nghỉ ngơi không? Thanh Ngưng cung kính đứng dậy thỉnh cầu. Thôi được, khoan hãy, khanh hãy lui đi. Vương mẫu nhìn Ngọc Hoàng gật đầu đồng ý. Thanh Ngưng rời điện Kim Loan và đuổi theo hướng Y Vân vừa biến mất. Khi chiếc bóng làm say mê lòng người đó lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của chàng, chàng liền gọi với giọng căng thẳng. Đợi đã. Dường như Y Vân đã nghe thấy, nhưng sau khi bước chân vội vã dừng lại trong giây lát, nàng lại tiếp tục bước đi. Nàng không nghe thấy lời ta nói hay sao? Nàng mãi mãi không nghe thấy được ư? Tiếng gọi vang xa của Thanh Ngưng đã buộc Y Vân phải dừng chân lại. Tinh quân có việc gì không? Nàng lạnh lùng hỏi lại. Nàng nghĩ thế nào? Tiểu nữ chỉ phụ mệnh múa cho các vị thần tiên thưởng thức. Xin tuân tinh quân đừng như thiên bổng nguyên soái năm xưa, kết quả là phải làm yêu quái giới hạ giới. Nghe thấy câu trả lời này, chàng hơi sững lại. Nàng không nhớ ta ư? Ta là Thanh Ngưng. Tiểu nữ biết chứ, ngài là Tuế Tinh chân hoàng quân, các vị thần tiên đều tôn trọng ngài, nhưng điều này không có nghĩa rằng ngài thích làm gì cũng được. Sao nàng lại như vậy? Ta là người đã tạo ra nàng, phù cho nàng linh hồn và sinh mệnh. Nàng lại nói với ta như vậy là sao? Thanh Ngưng liền nắm chặt vai nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổ. Dung nhan của nàng vẫn không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như xưa. Y Vân liền rằng ra khỏi tay chàng, lùi một bước nói: Tinh quân, tiểu nữ là người sống dưới trần gian, được tích tụ linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt, nghìn năm tu hành mới đứng được vào hàng ngũ thần tiên. Thần thiếp không hiểu ngài đang nói gì. Nói rồi nàng quay đầu bỏ đi.